Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 968, chương 19, nàng cũng có thể. Lưu Lạc kiếm khách phía sau, nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Ca non, tay nhỏ bé run lên. Một cái thần thánh chúc phúc thảy qua, ở Mạc Tiểu trên người toát ra quang huy. Kurumi lại từ Mạc Tiểu đỉnh đầu mơ hồ thấy được HP cộng một chữ. Mạc Tiểu quay đầu, nghiêm túc nói, đây là một mình đấu, không muốn sữa ta, như vậy không công bình. Trước cho nàng trị một chút tổn thương. Canon sắc mặt biến thành cương, nhưng vẫn là nghe theo Mạc Tiểu lời nói. Quạt phải lại mất tích một cái, thần thánh chúc phúc đi ra ngoài. Bị Tuyết Hà Lang đâm rách huyết nhục nhanh chóng khép lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vảy rơi xuống. Da thịt trắng như tuyết ở tàn phá trong quần áo như ẩn như hiện. Zetsu Zetsumei lui ra phía sau mấy bước, sờ sờ ngực, không đau, nguyên bản trong cơ thể thần khí vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Nàng vẫn là cái kia, phổ thông, bán tinh linh. Vô tình hay cố ý nhìn Canon liếc mắt, mất đi dị năng, thần khí, mà pháp Zetsu Zetsumei chỉ có thể dựa vào tiến hành công kích. Dù vậy, cũng muốn so với Black Scripture đội trưởng mạnh lên không chỉ gấp mấy lần. Ba ba ba đùng đùng, quyền phong vượt qua tốc độ âm thanh, thanh âm vẫn động tĩnh. Ngay cả Zetsu Zetsumei trên người bị Tuyết Hà Lang biến mất đặc tính quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng bởi vì cao tốc ma sát ra nhiệt độ cao sinh ra hỏa diễm, đem phần tay trên dưới vải vóc cháy hết. Mạc Tiểu vẫn đứng vậy không có di chuyển. Quanh thân ngoại ô mặt cỏ lại tất cả đều gặp tai và Zetsu Zetsumei rất mạnh, mạnh hơn Kurumi ở thế giới khác giới thấy qua hết thảy sinh linh. Nếu như cho nàng thật nhiều trang bị, khiêu chiến một cái thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất 100 cấp cường giả, cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng, Zetsu Zetsumei đối mặt là lên đất liền GM tài khoản Mạc Tiểu. Thế giới khác trò chơi, chung lớn nhất treo vách tường, không ai sánh bằng. Từ trên lý thuyết mà nói, Mạc Tiểu ở cái thế giới này nằm ở vô địch trạng thái. Trừ phi Kurumi cất chế đột phá mặt hắc vũ trụ cho nàng gây phong ấn, nếu không thì ngay cả Kurumi cũng đánh không lại cái kia treo vách tường. Nếu có Izederasin, người chơi ở chỗ này tuyệt đối sẽ mục trừng khẩu ngốc. Lưu Lạc kiếm khách trên người này đồng nát tiểu bóp ra đã trúng nhiều lần như vậy cường lực công kích, vẫn không có chút nào tổn thương. Nếu là chân chính ở trong game, người chơi chỉ cần mở ra Mạc Tiểu tài khoản tư liệu, có thể chứng kiến cụ thể bảng skill. HP 99.999 cộng Zetsu Zetsumei mỗi một lần công kích, cũng có thể đem Mạc Tiểu đánh cưỡng chế trừ huyết. 1-1 các loại, đỏ như máu phảng phất sương mù thông thường tràn ngập lên đỉnh đầu. Nhưng Mạc Tiểu ở vào tĩnh trạng thái, chỉ là tự động khôi phục tốc độ, liền so với trừ máu tốc độ nhanh hơn trên không chỉ gấp mấy lần. Kết quả là, Mạc Tiểu đỉnh đầu một mảnh phiêu hồng, sau đó lại bốc lên ra một mảng lớn lục quang, thoáng như hồ luân bối ngươi đại thảo nguyên. Làm cho sau lưng Canon không đành lòng nhìn thẳng, luôn muốn để lần này chiến đấu mau mau kết thúc. Đang ở Kurumi cùng Canon ánh mắt càng ngày càng kỳ quái thời điểm, Mạc Tiểu cũng chú ý tới đỉnh đầu của mình xanh thảo nguyên, nhịn không được vươn tay. Ba, đạp hư đại thúc xù xì bàn tay to, trong nháy mắt bắt được đang ở di động với tốc độ cao trong Zetsu Zetsumei. Vô cùng tinh chuẩn đè ở hai màu đen trắng tóc dài đầu trên. Một cái tiêu chuẩn tìm ra manh mối giết. Zetsu Zetsumei còn muốn lần nữa huy quyền, kết quả bởi vì thân cao nguyên nhân, quả đấm nhỏ đánh không đến Mạc Tiểu này một thân đồng nát bóp ra. Đỉnh đầu bàn tay to tác quái, dùng sức nhu liễu nhu, làm cho hắc bạch phân minh màu tóc xen lẫn trong cùng nhau. thật giống như ổ chim thông thường. Zsumei ngẩng đầu, trên trán bị đè xuống lưu hải nửa che ở một đen một trắng kỳ dị đôi mắt. Chỉ cần không nhìn tới chu vi như đạn đạo tẩy địa mặt cò. Hết thảy đều là như vậy, duy mỹ thêm tràn ngập ý cảnh. Canon vẫn ở chỗ cũ mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười có chút nguy hiểm. Kurumi yên lặng cách xa vị kia đang ở thăng khó chịu thiên sứ nhỏ. Mạc Tiểu nhỏ bé cúi đầu, ánh mắt cùng Zsumei lãnh đạm hai mắt đụng vào nhau. Bàn tay to lại xoa lấy rồi lần, ngoan tương đương, thiếu nữ buông cánh tay xuống, đem đầu nhỏ nỗ lực hướng về phía trước đưa lên một chút. Giọng nói không hề ba động, ngươi rất mạnh, để cho ta sinh ra tử tôn a. Ân ân, chánh sử đang thăng hoa kỳ Mạc Tiểu tiếp tục xoa lấy xúc cảm thượng cấp đầu nhỏ. Không có nghe rõ thiếu nữ nói gì, liền tự mình gật đầu đáp ứng. Các loài, phủ ở Zsumei đỉnh đầu thô ráp bàn tay to rời. Mạc Tiểu một bộ thấy quỷ biểu tình, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi rất mạnh, xin cho ta sinh ra tử tôn. Zsumei cho là mình biểu đạt không đủ rõ ràng, lại bổ sung một câu. Ngươi cùng ta, Kurumi thấy rõ Canon trên gương mặt tươi cười biểu tình đã ở vào tan vỡ sát biên. Giới, lại vội vàng hướng bên cạnh Lưu Lưu, rất sợ gần đến Tu La Chàng đốt tới chính mình. Bên trong sân, Zsumei tấm kia vạn năm không đổi thờ ơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lần đầu tiên có biểu tình, lông mi tựa hồ cao, nhìn về phía Mạc Tiểu ánh mắt vẫn là không có biến hóa gì. Hy vọng ngươi có thể cùng ta tiến hành giao phối, để cho ta thuận lợi sinh hạ con nối dòng. Câu nói này giọng nói không hiểu nặng thêm, khiến người ta cảm thấy nàng là ở chăm chú nói. Không phải, không phải, không phải. Mạc Tiểu khoát khoát tay. Ở mưa rền gió dữ vậy dưới sự công kích không có lui ra phía sau nửa bước hắn. Lần đầu tiên lui về phía sau 3-4 bước. Ngươi còn nhỏ, ngươi nên tìm một người yêu của ngươi. Ngươi cũng ái người kết hôn. Ta còn nhỏ. Zsumei lại nhìn chăm chăm Mạc Tiểu nhìn lại. Thượng xuống tới trở về nhìn quét. Thấy Mạc Tiểu toàn thân không được tự nhiên. Nhân loại chủng, tuổi của ta lớn hơn ngươi. Chí ít 100 tuổi hướng lên trên. Hắc, Mạc Tiểu nhức đầu. Có thể ngươi bề ngoài thoạt nhìn hướng là 14k. Zsumei cúi đầu, tùy ý quét mắt chính mình liếc mắt. Cái này có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là tiến hành một lần đơn giản giao phối. Từ ta tính toán xác suất mà nói, ta đây cụ sở hữu tinh linh huyết thống thân thể, vẫn tương đối hấp dẫn người. Ta từng nghe những người khác nói qua, có chút quý tộc liền thích vóc người kiều tiểu nữ hài. Không phải, không phải, không phải, ta cũng không phải là dạng như biến thái, căn cứ một nước nào đó hình pháp, như ta vậy nhưng là phải ngồi tù, chí ít 3 năm, xem ra ở suy nghĩ của ngươi chung, dùng thời gian 3 năm đến lượt ta cổ thân thể này rất thua thiệt. Ta hiểu được. Nơi này là Slen Theocracy, ngươi không cần lưu ý quốc gia mình pháp luật. Nếu như ngươi nghĩ kết hôn, ta cũng không phản đối. Mặc dù ngươi có cái gì đặc thù mê, ta cũng đồng dạng có thể tiếp thu. Biệt, ta liền một người thường, ở đâu ra nhiều như vậy không giải thích được tính thích. Mạc Tiểu có chút hổn hển, là một cái cô gái xinh đẹp ở nơi công cộng với ngươi đàm luận trên giường vận động. Chu Vi còn đứng nhận biết mình nhân lúc, cái loại cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu gặp. Các loài, Mạc Tiểu cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại. Hắn đúng tư duy không bình thường 30 thiếu nữ căn bản không có một chút biện pháp. Ngươi cùng ta kết hôn mục đích là muốn một cái hài tử. Là, bởi vì ngươi đủ mạnh, có thể các nàng cũng cường a. Mạc Tiểu không chút do dự đem Kurumi cùng Canon bán. Zsumei nhàn nhạt nhìn lướt qua. Từ cảm quan nhìn lên, mọi người đều sẽ tuyển trạch càng tươi đẹp hơn đích sự vật. Đáng tiếc các nàng là nữ tính, không còn cách nào cùng ta giao phối đản sinh ra con nối dòng. Mạc Tiểu chớp mắt, lộ ra cười xấu xa, thô bỉ xoa xoa đôi bàn tay. Người nào nói cho ngươi biết đều là phái nữ kết hợp, liền không thể sinh con. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.